Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, tuyệt thế kiêu hùng Tả Lãnh Thiền. Lão Nhạc cùng thiên môn đạo nhân chạy vội tới phái Hằng Sơn chúng ni cô trước mặt. Thiên môn đạo nhân tính tình nóng này, tính tình cấp thiết, lôi kéo lớn giọng liền kêu. Chuyện ra sao đâu? Định Giật Sư muội đâu? Phái Hằng Sơn, Định Giật Sư Thái chính là ba định một trong, là trưởng môn Định Nhàn Sư Thái sư muội, ngoài cứng trong mềm, tính khí nóng nảy nhưng tâm địa vô cùng tốt, cùng thiên môn đạo nhân ngược lại là tính tình tương tự. Cho nên hai người giao tình vô cùng tốt, tiểu ni cô bọn họ nghe xong, vốn là đỏ bừng hốc mắt càng đỏ, nước mắt càng là không cầm được chảy xuống, trong đó nhát gan, càng là không ngừng hướng về sau co lại. Định Nhàn Sư Thái sắc mặt bi thương, cố nén trong mắt nước mắt, cái này mới chậm rãi đem sự tình nói ra. Nguyên lai, nửa tháng trước, Hằng Sơn Tam Định tiếp vào Tả Lãnh Thiền lệnh kỳ liền xuất lĩnh một đám đệ tử xuất phát. Một đường đi vội, sợ lầm thời gian, ai ngờ đi qua Tiên Hà Lĩnh khu vực lúc, đột nhiên xuất hiện số lớn người áo đen. Phái Hằng Sơn gặp phải phục kích, bất ngờ không đề phòng, tổn thất nặng nề. Ba định bên trong Định Tĩnh Sư Thái, vì yểm hộ một đám đệ tử, không may bỏ mình. Sau đó, Định Nhàn Sư Thái cùng Định Giật Sư Thái mang theo đệ tử còn lại giết ra một đường máu, cuối cùng thoát ra trùng vây. Nhưng Định Giật Sư Thái bị thương rất nặng, một mực dựa vào phái Hằng Sơn chữa thương bí dược Bạch Vân Hùng đảm hoàn chống, cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ. Tại dọc đường viên tịch, Hằng Sơn Tam Định đi tới phái Tung Sơn, nhưng chỉ còn lại trưởng môn nhân Định Nhàn Sư Thái một người. Hai trụ cột lớn toàn bộ bỏ mình. Định Nhàn sư muội, đám người áo đen kia, có thể từng tra ra thân phận. Tả Lãnh Thiền cũng tới, hỏi tới. Định Nhàn sư thái lắc đầu, đám người kia võ công đều không yếu, võ công nội tình thiên kỳ bách quái. Bần ni đoạn đường này một mực đang nghĩ, thực sự không biết đám người này lai lịch. Tả Lãnh Thiền lập tức lên cơn giận dữ. Nghĩa Phẫn Điền ưng nói, đáng ghét. Tất nhiên là ma giáo tặc tử dò xét được chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái sẽ tổ chức đại hội tin tức. Cái này mới ở trên đường trong bóng tối phục kích, thật sự là tức chết ta. Sư muội yên tâm, chỉ cần ta Tả Lãnh Thiền còn tại một ngày, liền tất nhiên vì Hằng Sơn tử thương người báo thù rửa hận, san bằng ma giáo. Định Nhàn sư thái ngược lại là không nghĩ tới Tả Lãnh Thiền như vậy dõng dạc, ánh mắt lóe lên một chút cảm kích, gượng cười nói, đa tạ Tả minh chủ, chỉ là còn không có tra ra thân phận hung thủ, cũng không thể xác định chính là người trong ma giáo. Cái này còn có cái gì không thể xác định? Ta nhìn Tả trưởng môn nói không sai, ma giáo thế lực rộng rãi, có không ít bên ngoài Tam Sơn Ngũ Nhạc kỳ nhân dị sĩ, võ công của bọn hắn lai lịch quỷ dị, ta nhìn tất nhiên là những người này làm. Thiên môn đạo nhân tính nóng như lửa, đối Nhật Nguyệt thần giáo cũng là hận thấu xương, lập tức lớn tiếng nói, bị thiên môn đạo nhân kiểu nói này, sau lưng phái Thái Sơn Ngọc Cơ cũng lập tức mở miệng phụ họa. Lập tức, mọi người lập tức tâm tình kích động, liền Định Nhàn sư thái, cũng ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý. Lão Nhạc nghe lấy, nhưng không có lên tiếng. Chẳng biết tại sao, hắn có loại trực giác, phục kích phái Hằng Sơn không nhất định là người trong ma giáo. Nhưng giờ phút này xung quanh quần tình xúc động, Lão Nhạc cũng không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh một người khác hoàn toàn, đành phải giữ im lặng. Sư phụ hoài nghi hắc thủ là ai? Lão Nhạc trong tay bỗng nhiên truyền đến Trịnh Kiện âm thanh. Có chút quay đầu, lập tức nhìn thấy Trịnh Kiện lại cho hắn truyền âm. Lão Nhạc trả lời, nói không ra. Nhưng sư phụ luôn cảm thấy sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Trịnh Kiện gật gật đầu, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn lướt qua chính hào phóng Tả Lãnh Thiền. Mặc dù kịch bản đã khác nhau rất lớn, nhưng Trịnh Kiện có chắc chắn 8 phần 10 xác định chuyện này cùng phái Tung Sơn vứt không ra quan hệ. Nguyên nhân rất đơn giản, Nhật Nguyệt thần giáo bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc. Phía trước giáo chủ Nhậm Ngã hành tung tích không rõ, đối Đông Phương Bất Bại mà nói, truy sát Nhậm Ngã Hành mới là hạng nhất đại sự. So sánh cùng nhau, Ngũ Nhạc kiếm phái sợ rằng còn không có đặt ở Đông Phương giáo chủ trong mắt. Dù sao, đều tùy ý Ngũ Nhạc kiếm phái nhảy nhót nhiều năm như vậy, cũng không kém mấy ngày nay, mà Nhậm Ngã Hành cũng rất không có khả năng. Cái này gia hỏa tôn trọng bá đạo, thích đi thẳng về thẳng, căn bản khinh thường cùng làm loại này âm mưu quỷ kế. Nếu là thật sự muốn đối Ngũ Nhạc kiếm phái ra tay, Nhậm Ngã Hành tuyệt đối sẽ gióng trống khua chiêng xuất thủ, chính diện cùng Ngũ Nhạc kiếm phái đối chất, mà không phải đánh lén. Lại bỏ Nhật Nguyệt thần giáo, chọn tới chọn lui, có năng lực cũng liền còn lại phái Tung Sơn. Tả Lãnh Thiền vừa có động cơ, lại có tình báo, thấy thế nào đều giống như hắc thủ. Nhưng vấn đề ngay tại ở không có chứng cứ, không có chứng cứ xác thực. Dù là Trịnh Kiện có chắc chắn 8/10, cũng không có biện pháp trực tiếp nhảy ra nói chính là phái Tung Sơn làm. Sợ rằng đây chính là Tả Lãnh Thiền không có sợ hãi chỗ, có thể hoài nghi đến trên người hắn. Tuyệt không chỉ Lão Nhạc sư đồ, nhưng không có chứng cứ, ai cũng cầm Tả Lãnh Thiền không có cách nào. Dù sao, hắn còn là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, đối kháng Nhật Nguyệt thần giáo nhân vật thủ lĩnh, cho dù là Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo nhân, đều trông cậy vào Tả Lãnh Thiền có thể gánh vác Nhật Nguyệt thần giáo. Cho nên tuyệt sẽ không cầm một kiện tin đồn thất thiệt sự tình đi nhằm vào Tả Lãnh Thiền. Nghĩ đến những này, Trịnh Kiện nháy mắt hiểu được trong nguyên tác Tả Lãnh Thiền trắng trợn tính toán Ngũ Nhạc kiếm phái không chút nào không sợ lật thuyền nguyên nhân căn bản. Chỉ cần không có chứng cứ, Thiếu Lâm Võ Đăng liền sẽ không để Tả Lãnh Thiền tùy tiện lật xe. Trừ phi xuất hiện một cái khác đủ để ngăn chặn Nhật Nguyệt thần giáo thế công nhân vật. Cái này ra hòa, luận đối nhân tâm nắm chắc, đối đại cục khống chế, quả nhiên xưng là tuyệt thế kiêu hùng. Trịnh Kiện trong lòng thở dài, bình tĩnh mà xem xét, luận tầm mắt, luận lòng dạ, luận thực lực, Tả Lãnh Thiền đều là nhân tuyển tốt nhất. Trong nguyên tác dù cho bại bởi Lão Nhạc, biết rõ Lao Đức Nặc mang về kiếm phổ là giả, con mắt đều bị Lão Nhạc chọc mù. Có thể Tả Lãnh Thiền cũng không có trách móc Lao Đức Nặc. Có thể thấy được thật không mất kiêu hùng phong độ. Thôi được, tất nhiên không có chứng cứ, vậy liền tạm thời không đề cập tới việc này. Nếu không liền dùng đường đường chính chính phương thức đánh bại Tả Lãnh Thiền. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng làm đủ đối kháng chính diện Tả Lãnh Thiền chuẩn bị. Tất nhiên phái Hằng Sơn đã đến, Tả Lãnh Thiền dõng dạc về sau, liền cất cao giọng nói. Mọi người cũng đừng tại cái này đứng, còn mời vào thiền viện liền ngồi. Phái Tung Sơn tuy là kiếm phái, có thể trưởng môn nơi ở lại tại Tung Sơn Tuyệt Đỉnh Tuấn Vô Cùng Thiền Viện. Phái Tung Sơn chiếm cứ nơi đây đã hơn 100 năm. Vào thiền viện, cổ bách dày đặc, đại điện rộng lớn, nhưng không bằng Thiếu Lâm tự Đại Hùng Bảo Điện. Một đám người đi vào, không bao lâu tiện nhân đầy là mối họa. Thậm chí trong viện tử đều đứng đầy cũng vẫn là không đủ. Bên ngoài còn có một số đông người vào không được. Thấy cái này cục diện, một đám võ lâm danh túc nhộn nhịp sắc mặt không ngờ. Tả Lãnh Thiền tựa như sớm có đoán, lớn tiếng nói, Ngũ Nhạc kiếm phái lần này đại hội, nhận được chư vị đồng đạo đến dự trước đến. Nhưng không ngờ nhân số vô cùng chúng, tả mỗ chiêu đãi không chu đáo, còn mời mọi người chớ trách. Trong đám người, có người lập tức cao giọng nói, Tả minh chủ không cần phải khách khí, chỉ là quá nhiều người, nơi này đừng nói ngồi, đứng đều đứng không dưới a. Tả Lãnh Thiền khẽ mỉm cười, không bằng dạng này, từ nơi này lại đến một đoạn, chính là Phong Thiền Đài, địa thế trống trải, chỉ là chúng ta giang hồ dân gian, vốn không nên đi Phong Thiền Đài bên trên nghị sự, có chút đi quá giới hạn. Trong đám người lập tức truyền đến trả lời, chúng ta cũng không phải tạo phản đăng cơ, quản cái gì đi quá giới hạn, ta không quản, ta liền muốn đi. Vừa dứt lời, liền có mấy người liền xông ra ngoài, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.